Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, nhỏ tiên quả dị thường. Tiên Thảo cảm kích bắt lấy Đông Phương Mặc hai tay. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, chém giết Hỏa Loan Đằng chuyện trọng yếu như vậy. Đừng bảo là Thải Diễm Phong Phong chủ người thân phận như vậy vật. Chính là trước mắt vô tâm. Nếu là không nghĩ nói với mình, mình căn bản cũng không nếu muốn biết. Bọn hắn muốn mang đi tiên quả. Vậy đơn giản chính là động động ngón tay sự tình đơn giản như vậy. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, vô tâm không chỉ có nói cho việc của mình thật giống. Hơn nữa còn mang theo muội muội quậy một ngày. Liền xem như tiên quả tao ngộ cái gì bất trắc. Như vậy chỉ ít nàng tiếc nuối cũng ít một chút. Tâm tình không ngừng lan lộn về sau. Chỉ hóa thành hai chữ. Tạ ơn. Đông Phương Mặc biết. Tiên Thảo bên trong lòng vẫn là lo lắng muội muội. Nhưng là hắn cũng không có xúc động nói ra liền để Tiên Thảo đi xem. Dù sao chém giết Hỏa Loan Đằng. Kia là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Liền xem như Thải Diễm Phong bên trên người. Cũng phải tạm thời chuyển rời đến địa phương khác. Cứ việc ba vị phong chủ liên thủ. Đông Phương Mặc tựa hồ vẫn là cảm giác không phải như vậy thỏa đáng. Nếu là vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Như vậy cái này Thải Diễm Phong. Liền lại biến thành một cái biển lửa. Nghĩ tới những thứ này. Đông Phương Mặc mới khe khẽ vỗ vỗ Tiên Thảo. Tiên Thảo sư huynh. Không cần quá phận lo lắng. Mã phong chủ vẫn rất có nắm chắc. Cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Người liền an tâm đi. Tiên Thảo gật gật đầu. Các ngươi đã dạng này nói cho ta. Ta liền không có cái gì lo lắng. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Đông Phương Mặc vẫn là mở miệng. Tiên Thảo sư huynh. Ta mang theo muội muội của ngươi tiên quả đi gặp Mã phong chủ. Mà sư huynh ngươi còn có một chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Tiên Thảo nắm chặt nắm đấm. Sự tình gì? Ngươi cứ việc nói. Một hồi chúng ta ăn uống xong. Mới Tiên Thảo sư huynh mang theo Thải Diễm Phong bên trên người đi Bạch Dương Phong tránh né một. Chút, ta đã cùng Bạch Dương Phong đại sư huynh giả hàm nói qua. Đông Phương Mặc mười phần nghiêm túc nói. Đây cũng là Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo đã sớm an bài xuống sự tình. Từ cái này rất nghiêm túc trong giọng nói. Tiên Thảo lập tức cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Nhưng là há to miệng đi. Không hỏi cái gì. Mang theo tương đối sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vô tâm sư đệ. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn đều đưa đến Bạch Dương Phong nơi đó đi. Đông Phương Mặc cũng không. Nghĩ tới. Tiên Thảo có thể thống khoái như vậy nghe theo sắp xếp của mình. Vốn cho rằng sẽ còn phế một chút môi lưỡi. Tại là hướng về phía Tiên Thảo nhẹ gật đầu. Tiên Thảo sư huynh. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đến bảo hộ tiên quả. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng là không chắc. Bởi vì tiên quả tình huống rất phức tạp. Liền ngay cả Mã Đằng Phi đều không có chút tự tin nào. Nhưng là vì an ủi Tiên Thảo lo lắng. Đông Phương Mặc nói một câu như vậy mơ mơ hồ hồ. Mà lại mang theo trong lòng dẫn hướng một câu. Tiên Thảo nhẹ gật đầu. Vô tâm sư đệ. Mặc dù ngươi một mực gọi ta sư huynh. Nhưng là trên thực tế. Ta nhưng thật ra là rất bội phục ngươi. Đi. Trở về. Để ta mời ngươi một chén rượu. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tiên Thảo sư huynh. Từng ấy năm tới nay như vậy. Ngươi cũng một mực trông coi Thải Diễm Phong. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng Thải Diễm Phong thứ nhất đệ tử. Ta thật rất chân thành gọi sư huynh của ngươi. Đối với Tiên Thảo. Đông Phương Mặc tôn kính là chân thật. Nếu là đổi một người, cái này Thải Diễm Phong cũng có khả năng biến thành mặt khác dáng vẻ. Tiên Thảo phần này chấp nhất, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không khỏi tương hỗ hộ vỗ vỗ đầu vai, hướng phía trong phòng đi đến. Nghe được ca ca cùng vô tâm sư huynh trở về, tiên quả dơ lên khuôn mặt nhỏ, thuận hai người đi tới phương hướng. Mím miệng thật chặt môi, không nói gì, Tiên Thảo nhìn xem muội muội dáng vẻ, lại thêm vừa mới nghe được Đông Phương Mặc giới thiệu, trong lòng càng thêm khó chịu, mặc kệ trong thân thể của nàng có cái gì, luôn luôn muội muội của mình, hết thảy tất cả đều là bởi vì Hỏa Loan Đăng. Mà bây giờ, muội muội tức đem bắt đầu muốn trùng sinh. Cứ việc rất nguy hiểm, hắn vẫn còn có chút chờ đợi. Tiên quả, trước kia đều là ca ca không tốt, không có hảo hảo chiếu cố ngươi. Đến mức ngay cả ngươi nhiều như vậy sinh nhật đều không có cho ngươi qua một cái. Hôm nay, ca ca chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cứ việc muội muội nhìn không thấy, nhưng là, Tiên Thảo vẫn là một mặt chân thành nhìn xem Tiên Quả. Động tình nói, giờ phút này, hắn chân chính coi Tiên Quả là thành một cái tiểu muội muội, một cái vận mệnh long đong tiểu muội muội. Ca, Tiên Quả có chút muốn không đến. Ca ca chuyển biến thế mà như thế lớn, kêu một tiếng ca về sau, Tiên Quả liền rốt cuộc nói không nên lời những lời khác. Tốt, tốt, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tiên Quả, ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu, nhưng là vô tâm sư huynh cố ý chuẩn bị cho ngươi một chút hoa quả tươi nước. Đồng dạng có thể cùng chúng ta cạn ly a. Đông Phương Mặc khẽ vươn tay, đã có một chén nước trái cây đặt ở Tiên Quả trong tay. Thải Diễm Phong bên trên, những đệ tử này đều có chuyện xưa của mình, cho nên kinh lịch đoạn thời gian này cải biến, lẫn nhau ở giữa có càng sâu một cấp bậc tình cảm, cho nên uống lên rượu đến cũng càng thêm náo nhiệt một chút. Thẳng đến trời đều đã tối đen, tiệc rượu mới tán đi. Tiệc rượu tán đi về sau, Tiên Thảo yên lặng kéo muội muội của mình Tiên Quả hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: vô tâm sư đệ, hôm nay ta muốn mang lấy Tiên Quả đi bái tế một chút cha mẹ của chúng ta. Tiên Quả miệng nhỏ mấp máy, thuận theo đi theo ca ca bước ra mấy bước, còn là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: vô tâm sư huynh, ngài có thể bồi tiếp Tiên Quả sao? Đông Phương Mặc không chút do dự đồng ý, bồi tiếp huynh muội hai người bái tế phụ mẫu. Đông Phương Mặc một mực tại một bên bồi tiếp. Khi hai huynh muội lại trở lại Thải Diễm Phong bên trên, Tiên Thảo nắm thật chặt muội muội tay, chỉ là nhìn thật sâu một chút bên người vô tâm sư đệ, sau đó liền mang theo Thải Diễm Phong người đi Bạch Dương Phong. Một lát, lớn như vậy Thải Diễm Phong bên trên chỉ còn lại có Tiên Quả cùng Đông Phương Mặc. Vô tâm sư huynh, người đến cùng cho anh ta nói cái gì? Anh ta vì cái gì nguyện ý cho ta qua sinh nhật rồi? Tiên Quả rất thông minh, tự nhiên có thể minh bạch. Ca ca chuyển biến, căn nguyên tại cái này vô tâm sư huynh trên thân. Đông Phương Mặc mỉm cười, vuốt vuốt nhỏ Tiên Quả tóc. Ngươi là ca của ngươi tiểu muội muội, tự nhiên sẽ dạng này. Trước kia, là bởi vì ca của ngươi muốn quản lý Thải Diễm Phong nhiều chuyện như vậy, không có thời gian quan tâm ngươi. Tiên Quả mặc dù còn không có lớn lên, nhưng là tâm tư cẩn thận, nhưng cũng không mất linh động, nhíu nho nhỏ cái mũi. Vô tâm sư huynh, người thật sự là sẽ an ủi người ta. Mẹ ta là sinh ta thời điểm qua đời, anh ta một mực trong lòng không dễ chịu, không cho ta qua sinh nhật cũng là bởi vì cái này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết? Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái. Kỳ thật, Tiên Quả mình cũng hẳn phải biết ở trong đó nguyên nhân thực sự. Thế là, Đông Phương Mặc song tay đè chặt Tiên Quả đầu vai. Tiên Quả, ta đến nói cho ngươi vì cái gì? Nhưng là ngươi nhất định phải kiên cường. Nhớ chưa? Tiên Quả nghe được, vô tâm sư huynh tiếp xuống nói với tự mình, hẳn là rất trọng yếu. Tiên Quả lẳng lặng gật đầu. Vô tâm sư huynh, ngươi nói cho ta đi. Ta không muốn như thế tỉnh tỉnh mê mê. Thế là, Đông Phương Mặc lại cùng Tiên Quả giới thiệu Hỏa Loan Đằng bản hồn tiến vào thân thể của nàng. Mà Thải Diễm Phong phong chủ đem phong ấn sự tình toàn bộ nói một lần. Vô tâm sư huynh, đa tạ ngươi nói cho ta đây hết thảy. Mặc kệ muốn ta làm gì, ta đều sẽ không sợ sệt. Đông Phương Mặc tại nói với Tiên Quả những chuyện này thời điểm, nàng không có nói câu nào. Đến cuối cùng, mới chỉ nói là ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiên Quả, hiện tại ta dẫn ngươi đi thấy Thải Diễm Phong Mã Phong Chủ. Ngươi có sợ hay không? Tiên Quả lắc đầu. Vô tâm sư huynh, ta không sợ. Trong thân thể của ta có như thế một cái đáng sợ đồ vật, ta nhất định phải dũng cảm, mới có thể không liên lụy ca ca. Cái này Hỏa Loan Đằng đã hại cha của ta, cha cùng mẫu thân. Hiện tại, ta không thể để cho hắn lại hại anh ta. Cho nên, ta cùng Vô Tâm sư huynh đi gặp Mã Phong chủ. Đông Phương Mặc nhìn xem hiểu chuyện tiên quả, không nói hai lời mang theo tiên quả đi tới cái kia đường đi sâu thăm thẳm trước cửa. Đem mình một cỗ linh khí rót vào trong đó. Nguyên bản không đáng chú ý trên núi đá huyễn hóa ra một cái cửa hang. Đông Phương Mặc đưa tay lôi kéo tiên quả đi vào. Hai người đi vào không bao lâu, sau lưng cái sơn động kia liền biến mất không thấy. Ngay tại tiên quả đi vào trong vẫn chưa tới vài chục bước thời điểm, đột nhiên tiên quả toàn thân run lên, lập tức ngã trên mặt đất. Đông Phương Mặc giật nảy mình, tiên quả vừa rồi còn rất tốt, hiện tại làm sao đột nhiên ngã trên mặt đất đây? Ngay tại Đông Phương Mặc đưa tay nghĩ muốn đỡ nàng dậy thời điểm, tiên quả con mắt đột nhiên mở ra, nhưng là trong hai mắt hiện đầy tơ máu, đỏ có chút quỷ dị. Đông Phương Mặc thần thức rất là mẫn cảm, mặc dù hắn giờ phút này cũng không phải là đề cao cảnh giác cái chủng loại kia. Nhưng khi nhìn thấy tiên quả sự biến hóa này thời điểm cũng ngửi thấy một loại khí tức nguy hiểm. Vươn đi ra trên hai tay lập tức quán chú linh khí. Quả nhiên, tiên quả quỷ dị cười một tiếng. Nguyên bản cái gì cũng không nhìn thấy con mắt gắt gao tiếp cận Đông Phương Mặc. Một vòng tàn nhẫn quang mang lóe lên, giơ tay hướng về phía Đông Phương Mặc, liền tản ra một loại nóng rực mang theo thôn phệ cảm giác một loại sức mạnh. Ha ha, Vô Tâm, người muốn cho nhà đầu này trùng sinh, vẫn là kiếp sau đi. Đây là một cái tráng kiện thanh âm của nam nhân, từ tiên quả miệng bên trong nói ra, quỷ dị phi thường. Không cần phải nói, đây là Hỏa Loan Đằng bản hồn đang khống chế tiên quả thân thể. Đông Phương Mặc không nghĩ ngợi nhiều được, hai tay mười ngón tung bay, thủ quyết không ngừng kết xuất, lập tức, một đạo cấm chế liền bị hắn nháy mắt bố trí xong. Trong lòng bàn tay mang theo huyết mạch lực lượng linh khí đẩy, trực tiếp tiến vào tiên quả thân thể. Sớm tại Mã Đằng Phi nói cho Đông Phương Mặc hết thảy thời điểm, đã đem tiên quả cấm chế trên người đều nói cho Đông Phương Mặc. Cho nên, khi tiên quả đột nhiên phát sinh dị thường thời điểm, Đông Phương Mặc ngay lập tức có thể làm ra phản ứng. Một đạo cấm chế tiến vào tiên quả trong thân thể thời điểm, tiên quả lại một lần đổ xuống. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem cái này thân thể nho nhỏ, bởi vì vừa rồi hai tay hướng về phía công kích mình. Giờ phút này, tiên quả cái kia nguyên bản trắng nõn hai tay đã bị nóng da lớn ngâm nhìn xem liền làm cho đau lòng. Người, hơn nửa ngày, tiên quả mới chậm rãi mở to mắt, đã khôi phục đến nguyên bản nhan sắc. Vô Tâm sư huynh, tiên quả hai mắt vô thần, một đôi tay nhỏ nhấn một cái đĩa, muốn đứng lên, tùy theo mà đến, chính là rít lên một tiếng. A, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.